Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, thứ 380 chương Thiên Vương Lão Tử tới. Giờ Tí vừa đến, U Thuyệt liền bay ra Hoàng Cung, đến Nhị Vương Phủ Hậu Dạ Phi Nhi đem Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm, Vân Hàm Ly, Bắc Minh Phàm, Giật Nhiên, Tứ Đại Hộ Pháp, Tiểu Thất, Tử Vân Lưu Quang Hồ và một nhóm người phóng ra, Dạ Phi Nhi lại khống chế U Thuyệt đi tới Tiểu Vương Gia Phủ. Phần Thiên mang theo Mạch Trần, Vân Phạm, Bắc Minh Thành bay ra không gian, Dạ Phi Nhi đầu tiên đem Thương Ưng và Tiểu Bạch phóng ra. Sau đó là một phần phá giết quân, cuối cùng mang Băng Tuyết Nhi, Bạch Linh chở người ra không gian, một khắc đồng hồ sau, hai vương phủ chớp động đều là đao quang kiếm ảnh. Dạ Phi Nhi hạ lệnh không có phá hủy hai phủ đệ kiến trúc. Sau này bọn họ có lẽ còn phải dùng tới. Lần này hành động dễ dàng hơn, so với tam đại thần tướng gia tộc càng dễ đối phó. Chỉ một lát thần, hai phủ đệ liền không. Dạ Phi Nhi và Phần Thiên đem nhân thu vào không gian hậu. Lập tức dẹp đường hồi cung, bọn họ lại suy yếu Thiên Vương một phần lực lượng. Sáng sớm hôm sau, cùng ngày Vương nghe thấy hắn hai đệ đệ kể cả người nhà cũng không. Lập tức thổ huyết ngất quá khứ, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi lập tức vô cùng lo lắng bị gọi tiến Thiên Vương cung. Các ngự y cũng không thấy hai người vì Thiên Vương bắt mạch. Liền thấy Dạ Phi Nhi cầm lên một căn rất dài rất thô ngân châm liền hướng Thiên Vương trên người. Chọc, trời ạ, đây là chữa bệnh còn là, mọi người thổn thức không ngớt. Dọa cũng không dám nhìn, thật tình bội phục này thầy trò gan dạ sáng suốt, cũng dám như thế cấp Thiên Vương chữa bệnh. Hạ thủ kia gọi một ngoan mà chuẩn, chút nào không có một chút do dự, tay dương châm rơi, a, đáng chết. Cái nào đáng chết nô tài dám như thế đối bản Thiên Vương hạ thủ. Kéo ra ngoài chém mơ siêu Thiên Vương một tiếng tê kêu. Ngồi dậy, ha ha, tiểu vừa cứu tỉnh Thiên Vương liền muốn mất mạng sao? Thiên Vương này vui đùa khai đại. Bất quá Thiên Vương hình như không chỉ là lửa giận công tâm dẫn đến ngất. Mà là cái kia, ân cổ họng, Dạ Phi Nhi nhếch miệng cười cười. Câm miệng Thiên Vương cắn răng. Đã Thiên Vương tỉnh cũng không có chúng ta thầy trò chuyện gì. Chúng ta này liền cáo lui, Dạ Phi Nhi không đợi Thiên Vương lên tiếng cầm lên hòm thuốc liền chạy. Lấy người, Tuyệt Vô Hàn đi ở nàng phía sau. Hai người một trước một sau ly khai. Thiên Vương cũng không có trở ngại chỉ bọn họ. Mặc cho bọn hắn bừa bãi rời đi. Hắn hiện tại tâm tư đô đặt ở hắn hai đệ đệ bị diệt sự tình thượng. Đâu còn quản được cái khác. Hắn liên ăn tam khỏa đại bổ đan, huy lui mọi người, chỉ để lại tâm phúc của mình và mấy vị trọng thần. Rốt cuộc là ai như thế không kiêng nể gì cả giết ta thiên vực nhiều như vậy lão tướng. Còn có bản Thiên Vương thân nhân, vì sao đến bây giờ đô cha không được một điểm chu ti mã tích. Ân, khụ khụ Thiên Vương vì phẫn nộ tình tự không khống chế được. Ho không ngừng. Thiên Vương bảo trọng mình rồng a, mọi người khuyên can. Trong lòng đô lành lạnh, hiện tại liên hai vị vương gia đều đã chết. Kế tiếp có phải hay không là bọn họ? Bọn họ phát hiện phàm là cùng Thiên Vương người thân cận nhất. Cũng không có may mắn tránh khỏi. Đây là có nhân chuyên môn muốn tiêu diệt Thiên Vương một tộc. Nhất trọng thiên ngây thơ phải đổi. Các ngươi sợ, Thiên Vương nhìn một vòng. Nhìn mỗi người đô không yên lòng bộ dáng, ánh mắt lạnh giá làm cho người ta sợ hãi. Vì thần không dám mơ siêu, mấy người vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Không dám, vừa các ngươi rõ ràng đang sợ, sợ hãi kế tiếp đến phiên của các ngươi trên đầu. Ba, Thiên Vương một trưởng chụp nát tay hắn biên ngọc bàn. Chúng thần đáng chết, cầu Thiên Vương thứ tội, mấy người quỳ trên mặt đất liều mạng cúi lạy sát đất. Bọn họ cũng đều biết Thiên Vương thủ đoạn phi thường hung ác và vô tình. Tốt nhất không muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Bằng không bản Thiên Vương trước hết giết các ngươi, chúng thần không dám mơ siêu, mọi người dọa. Run rẩy, cồn, Thiên Vương giận dữ, là, mấy người té ra Thiên Vương cung. Chạy ra rất xa chân còn đều là run. Ôi, bây giờ thiên vương đối với chúng ta cũng không tin. Gần đây xảy ra nhiều như vậy nghiêng trời lệch đất đại sự. Nhượng thiên vương hoài nghi mỗi người, ai nói không phải đâu. Thiên vương ánh mắt lạnh quá, thật là độc này sau này nên làm thế nào cho phải. Mấy người đô thấp thỏm lo âu, không biết nên làm thế nào cho phải. Bên kia, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi vừa bước ra to như vậy thiên vương cung. Đột nhiên Tuyệt Vô Hàn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Phi Nhi, có hai sát khí rất nặng, tu vi cao thâm người đến, Tuyệt Vô Hàn cho Dạ Phi Nhi truyền âm mơ siêu ta cũng cảm ứng được. Ít nhất và tu vi của ngươi không kém bao nhiêu đâu. Dạ Phi Nhi hí mắt nhìn trên trời, lại vội vàng cúi đầu. Khả năng so với ta còn muốn cường, Tuyệt Vô Hàn lập tức thu lại hơi thở. Hai người rất nhanh bước đi. Một hồi một bạch hai chòm râu rất dài lão già rơi vào thiên vương trong cung. Thị vệ lập tức quỳ xuống hành lễ, hoan nghênh thái thượng vương và thái thượng lão tổ giá lâm. Đây là thiên vương lão tử và bà ngoại tử tới. Dạ Phi Nhi nghe thấy thị vệ lời lập tức nói. Không sai, bải chi phục chính là thiên vương cha, áo xám phục chính là thiên vương gia gia. Hai người ít nhất sống 6.000 tuổi. Bất quá còn thua kém lãnh ngạo tiền bối, Tuyệt Vô Hàn mắt lạnh nhìn hai người liếc mắt một cái. Thực sự là hai lão bất tử, thật đúng là có thể sống, Dạ Phi Nhi ninh mày. Lão bất tử khó đối phó a, nha đầu không muốn lo lắng, bại chi phục cái kia vừa đột phá thiên tôn, hẳn là trước bị trọng thương, tu vi trì trệ không tiến. Hiện tại mới phá tan giam cầm mơ siêu, bên trong không gian lãnh ngạo nhìn thấy một bạch một hôi hậu. Cho Dạ Phi Nhi truyền âm mơ siêu, vậy thì tốt, ta liền có thể giết hắn, Dạ Phi Nhi bỗng nhiên cười. Đi thôi, Tuyệt Vô Hàn kéo của nàng cánh tay rất nhanh đi hướng phong tịch cung. Sau khi trở về, hai người ngã đầu liền ngủ, cái gì đâu không muốn, nàng vốn định đi xem tình huống. Lãnh ngạo bất để cho bọn họ đi, bởi vì ban ngày quá nguy hiểm, trong cung nhãn tuyến quá nhiều. Hết chương.